Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1883, thế như trẻ tre. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tộc truyền thừa, Tô Hàn không thể tưởng tượng nổi hướng phía Hiên Viên Khung đám người nhìn sang. Chiến tộc chính là giữa đất trời, 10 đại chủng tộc một trong, nghịch thiên mà sinh, chịu thiên đạo chỗ không dung. Như đủ loại này tộc, tự nhiên là đều có riêng phần mình truyền thừa, bằng không mà nói. Cũng sẽ không tồn tại cho tới bây giờ. Này loại truyền thừa, hoặc là công pháp, hoặc là bí thuật, hoặc là một kiện nào đó cực kỳ vũ khí đáng sợ, trang bị lại hoặc là phương diện khác đồ vật. Tóm lại, nhưng phàm là chân chính truyền thừa, như vậy nhất định nhiên cực kỳ cường đại. Tô Hàn biết chiến tộc cũng có truyền thừa của mình, nhưng xưa nay không biết, Hiên Viên Khung đám người, vậy mà đã lĩnh ngộ một loại nào đó truyền thừa. Bởi vậy, hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng là cảm thấy rung động. Bởi vì một bước này băng, thật là cực kỳ rung động, cũng cực kỳ đáng sợ. 400 vạn chiến tộc, hét to thời điểm, có một giọt máu tươi theo mi tâm của bọn họ chỗ ngưng tụ đi ra. Này máu tươi không phải màu đỏ, cũng không phải màu vàng, mà là hiện ra màu đen nhánh. Xuất hiện đằng sau, bịch một tiếng nổ tung, hóa thành màu đen xương máu, bao phủ thiên địa thời điểm. Lại là rơi vào mỗi người sau lưng, ngưng tụ thành một đường to lớn hư ảo thân ảnh. Tô Hàn đồng tử co vào, trợn mắt hốc mồm. Vô số mắt người đồng tử co vào, trợn mắt hốc mồm. Giờ phút này liếc nhìn lại, cái kia kinh người đánh vào thị giác lực, là tuyệt đối vô phương dùng lời nói mà hình dung được. Thấp nhất chiến tộc người, tu vi đều là linh thể cảnh đi lên, mà theo bọn hắn tu vi khác biệt, dường như cũng khiên động này hư ảo thân ảnh thân cao khác biệt. Có năm cao trăm trượng, có 1000 trượng cao, có 2000 trượng cao, cũng có 5000 trượng cao. Hiên Viên Khung, đúng là cái kia 5000 trượng cao người. To lớn hư ảo thân ảnh phía dưới, Hiên Viên Khung thân ảnh, tựa như sâu kiến, có thể rơi trong mắt của mọi người, nhưng như cũ là hắn, cực kỳ chói mắt, phảng phất hóa thành một vòng màu đen nhánh lóa mắt mặt trời, làm cho người kinh hãi không thôi. Này đây là cái gì thuật pháp, trời ạ? Khí tức của bọn hắn đều tại tăng lên dữ dội, đây cũng quá mạnh a. Rất nhiều tiếng nghị luận, theo Thiên Sơn Các cùng Phượng Hoàng Tông mọi người trong miệng, chậm rãi truyền ra. Ma Thần Tông, một dạng là ngốc trệ ở nơi đó, trong lúc nhất thời, không biết nên mở miệng như thế nào. Dòng giã 400 vạn chiến tộc người, tại lúc này, hóa thành trong cả sân nhân vật chính, khiến cho vô số tầm mắt, tất cả đều ngưng tụ tại trên người bọn họ. Ngưng, một đoạn thời khắc. Hiên Viên Khung bỗng nhiên mở mắt ra, hét to mở miệng. Ầm ầm, hắn sau lưng cái kia to lớn 5000 trượng thân ảnh, mang theo hoàn toàn vượt ra khỏi hư thiên cảnh tam phẩm khí tức, chợt bước ra một bước, đi tới trong đám người. Lại nhìn bốn phía những cái kia chiến tộc người, đồng dạng là tại lúc này bước ra một bước, từng đạo to lớn thân ảnh, tất cả đều dung nhập Hiên Viên Khung hư ảnh vị trí. Mỗi một đường to lớn thân ảnh dung nhập đều sẽ nhường Hiên Viên Khung cái kia bản thân liền đã đạt đến 5000 trượng cao hư ảo thân ảnh, lần nữa bành trướng, lần nữa biến lớn. Mặc dù này loại biến lớn, chỉ có một tia, thậm chí mắt trần đều thấy không rõ lắm, nhưng lại là chân thực tồn tại, bất kỳ người nào đều có thể cảm thụ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian trôi qua, trọn vẹn một phút đi qua đằng sau, 400 vạn thân ảnh, toàn bộ đều đã dung hợp, hóa thành một đạo. Mà đạo này, lại là dẫn động vô số người, đều tại hít vào khí lạnh. Vạn trưởng, hai vạn trưởng, ba vạn trưởng, cái kia kinh khủng bóng người to lớn, giờ này khắc này, đứng tại tinh không bên trong, đỉnh thiên lập địa, tựa như hồng hoang cự nhân. Tô Hàn liếc mắt quét tới, lập tức phát giác được, này bóng người to lớn thân cao trọn vẹn đạt đến 10 vạn trưởng, trên xuống khí tức. Đó là, Tô Hàn đồng tử lần nữa hung hăng co rút lại một chút. Trái tim đều tại hung hăng nhảy lên. Đó là hợp thể cảnh khí tức, hắn rõ ràng cảm nhận được. Này một cỗ khí tức, siêu việt thần hải cảnh rất nhiều. Chính là hắn giờ phút này, đỉnh phong chiến lực, lại uống xong liệt tửu. Nhưng ở này bóng người to lớn phía trước, vẫn như cũ là tựa như sâu kiến nhỏ yếu. Không chút nghi ngờ, như Hiên Viên Khung thật sự có hai lòng, mong muốn đem Tô Hàn cho đánh chết thoại. Cái kia giờ này khắc này, liền là thời cơ tốt nhất. Tại đây bóng người to lớn khí tức khủng bố phía dưới, Tô Hàn tương đương hiểu rõ, chính mình căn bản là không phản kháng được. Đây là hợp thể cảnh khí tức, tuyệt đối là hợp thể cảnh, bọn gia hỏa này. Tô Hàn trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, còn thật sự là cho ta một cái cực lớn kinh hỉ a, kể từ đó, liền xem như thật sự có hợp thể cảnh muốn đối ta Phượng Hoàng Tông ra tay, cũng không phải là không có sức phản kháng. Một bước, Hiên Viên Khung thanh âm lại một lần nữa truyền đến, thanh âm này, dường như quán chú tiến vào cái kia to lớn thân ảnh bên trong, người sau cũng tại lúc này mở miệng, thanh âm vù vù, tựa như sấm chớp, rung khắp toàn bộ tinh không. Xoạt, cái kia đáng sợ thân thể, tại lúc này nhẹ nhàng di chuyển, chân phải dần dần nâng lên, dường như dẫn động tinh không đều tại rung động một dạng. Băng địa, Hiên Viên Khung gào thét, sợi tóc hoàn toàn tán loạn. Vẻ mặt cũng là có một ít tái nhợt, gần như là gầm thét, đem hai chữ này cho hô lên. Hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, oanh, cái kia to lớn bàn chân, mang theo không cách nào hình dung khí tức khủng bố, hung hăng đạp ở cái kia trăm vạn trượng chỗ tinh cầu phía trên đại trận. Răng rắc, một bước này phía dưới, hoàn toàn liền là quét ngang, lại tựa như là bẻ gãy nghiền nát, khiến cho cái kia vốn là liền đã tràn ngập vết rạn tinh cầu đại trận, trực tiếp vỡ nát. Không được không được, tinh cầu đại trận bị oanh mở vết nứt, nhanh đi thông chi tông chủ, Phượng Hoàng Tông cùng Thiên Sơn các người đến, còn có ma thần tông ma pháp sư, ta Ẩn Huyết Tông xong, lần này thật xong. Đánh giám, giờ này khắc này, chính là Ẩn Huyết Tông nguy nan thời khắc, tuy nói còn dám nói chuyện giật gân, giết không tha. Mắt thấy tinh cầu kia đại trận rốt cục vỡ nát, rất nhiều Ẩn Huyết Tông đệ tử, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tất cả đều triển khai tốc độ nhanh nhất, thẳng đến Ẩn Huyết Tông mà đi. Giết, Nhậm Thanh Hoan trường kiếm quét qua, hư lạnh nói. Nhưng phàm Ẩn Huyết Tông người, giết không tha. Giết, nhất thời, Thiên Sơn các đệ tử thế như trẻ tre, gào thét bên trong, toàn bộ vọt vào tinh cầu trong đại trận. Tinh cầu đại trận này trăm vạn trượng đã pha toái, đủ để dung nạp Thiên Sơn các, Phượng Hoàng Tông cùng với Ma Thần Tông này tam đại tông môn cấp tốc tiến vào. Thị huyết tinh bên ngoài, không còn có trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhìn lướt qua Hiên Viên Khung, khẽ nhíu mày, nói. Còn có thể kiên trì sao? Hiên Viên Khung hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Oanh phá cái kia Ẩn Huyết Tông hộ tông đại trận, nên vẫn là có thể. Nếu không thể kiên trì, đừng ép buộc chính mình, để tránh bị thương căn cơ. Tô Hàn nói, ta hiểu rõ. Hiên Viên Khung bàn tay vung lên, cái kia to lớn 10 vạn trượng thân ảnh lập tức bắt kịp, gần như là một bước phía dưới, liền đã vượt qua bốn phía tinh không, rơi vào thị huyết tinh phía trên. Hạ xuống nháy mắt, Hiên Viên Khung lại là quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười nói. Tông chủ, kinh hỉ sao? Tô Hàn thân ảnh dừng lại, nhẹ nhàng gật đầu, hết sức kinh hỉ, ha ha ha, Hiên Viên Khung giống như là đạt được lớn lao cổ vũ, cười to bên trong. Hù động cái kia hư ảo thân ảnh, thẳng đến Ẩn Huyết Tông mà đi. Tấu chương xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.